Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Sao thế? Anh đưa tay đỡ gò má cô. Trong một phút, lập tức đưa ra lựa chọn. Nếu không, tôi sẽ xem như ông muốn ngồi tù. Bên trong tập hồ sơ, không chỉ có bằng chứng ông ta đánh đập đứa trẻ kia, mà ngay cả những tiền sự như trộm cắp, sử dụng chất cấm và cố tình gây thương tích cho người khác cũng không hề ít. Hợp Vĩ xì sụp cầm lấy tập hồ sơ, tay run lên bần bật. Không thể như thế được. Những chuyện này ngay cả hai đứa con gái ông cũng không biết. 5 4 3 Nam nhân không kiên nhẫn bắt đầu đếm ngược. Đợi đến lúc này, Hờ Vĩ mới run giọng cầu xin. Khoan đã, tôi không muốn đi tù. Viện dưỡng lão cũng có thể. Tôi sẽ rời đi, sẽ không tìm đến đây nữa. Lôi ông ta xuống đi. Đối với người này, anh đã không còn chút kiên nhẫn nào nữa. Buông ra, buông ra. Mới đi được mấy bước, Hứa Vĩ đột nhiên hung hăng giật một tay ra khỏi tên bảo vệ, muốn chụp vào người Hứa Nhan. Chỉ là vừa di chuyển liền bị người hung hăng đá vào ngực, lảo đảo ngã nhào xuống đất. Tay Hứa Nhan bị người kéo một cái, tiếp theo trước mắt liền hiện ra thân hình cao ngất của Phỉ Ngạo. Đây là lần thứ hai cô nhìn thấy anh đánh nhau. Lần trước là với Bạch Hạo Trì, lần này là với bố của cô. Hứa Vĩ bị đạp mạnh như vậy, cao người phun ra một bụng máu tươi. Thình lình xảy ra chuyện này khiến mọi người đều trở tay không kịp. Hờ Văn hoảng hốt chạy về phía Hứa Nhan. Chị có sao không? Chị bị đau ở đâu không? Bảo vệ lại tiến lên, lần này trực tiếp khi người đàn ông đang gục dưới sàn nhà ra ngoài. Hứa Nhan thấy em gái lo lắng cho mình, liền mở miệng muốn nói chuyện. Còn chưa kịp phát ra âm thanh, đã ngửi thấy mùi máu tanh. Lúc này không nhịn được nữa che miệng nôn khan. Hờ Văn càng sốt ruột muốn hỏi tiếp, lại bị Lâm Dương kéo tay. Chúng ta về trước. Chị đang bệnh, anh không lo sao mà còn muốn về trước? Em thật là, có Phỉ Ngạo lo cho quấy là được rồi. Chúng ta đi bệnh viện kiểm tra. Đột nhiên nhấc bổng lên, Hứa Nhan giật mình nhìn anh. Anh thả em xuống, em có thể tự đi được. Hơn nữa em còn đang mặc lễ phục, phải thay ra đã chứ, em rất khó chịu. Được rồi, anh gật đầu nhưng vẫn không có buông cô ra, ngược lại ôm cô đi thẳng lên lầu. Sau đó trong lúc đợi cô thay quần áo thì đi tìm Tiểu Vũ tâm sự. Tiểu Vũ, nói cho ba biết, con muốn có em hay không? Ba, làm thế nào mẹ sinh em bé được vậy? Ba cùng mẹ ở trong phòng, ba bắn pháo hoa, mẹ nhặt thuốc pháo, sau đó có con. Tiểu Vũ thật ngây thơ cười rộ lên, giọng điệu hối thúc. Con muốn có em, ba mau đi bắn pháo đi. Hứa Nhan thay quần áo xong, đứng ở cửa nghe được đoạn đối thoại này, khóe môi run lên. Lúc này mới nghĩ đến vấn đề kinh nguyệt. Nhưng không nhầm thì đã một tháng hơn rồi, vì sao vẫn chưa có? Bình thường cô cũng không trễ nhiều ngày. Đang lúc suy nghĩ, Phỉ Ngạo đã bàn chuyện xong với con trai, cẩn thận đỡ cô xuống lầu. Kết quả, Hứa Nhan thật sự mang thai, cũng chỉ mới 4 tuần mà thôi. Trước kia lúc cô mang thai, chỉ có một thân một mình, hiện tại thấy vẻ mặt tươi cười của Phỉ Ngạo, trong lòng không khỏi xúc động. Anh thích con trai hay con gái? Con của chúng ta, trai hay gái anh đều thích hết. Nhưng thật ra trong lòng vẫn đang muốn sinh con gái đúng không? Cô thật ra đọc hiểu được ánh mắt anh, khiến người nào đó hò khẽ. Vậy sao? Tiểu Vũ hình như cũng thích em gái. Vậy nên lần này anh nghĩ sẽ tốt hơn nếu có thêm một tiểu công chúa. Hứa Nhan không muốn tiếp tục chiêu anh. Sau khi làm xong giấy tờ, hai người liền trở về biệt thự. Thời gian trôi qua trong êm đẹp, bụng Hứa Nhan càng lúc càng lớn, đi đứng liền trở nên khó khăn. Ngực cũng bị căng đau không thể tả được, mà nghiêm trọng nhất chính là triệu chứng nôn mửa của cô, ai một chút liền phun sạch. Đối với cái này, Trần Thụy cũng thật hết cách, chỉ có thể cho cô chút thuốc bổ liều nhẹ mà dặn dò. Đợi qua nửa tháng nữa liền tốt, không cần quá lo lắng, nếu cần thiết thì uống trà gừng hoặc trà cam để giảm bớt cơn buồn nôn. Phỉ Ngạo không phải bác sĩ, nhưng cũng vì Hứa Nhan mà tìm hiểu một chút về những vấn đề phát sinh khi phụ nữ mang thai, xem phản ứng của cô dữ dội như vậy. Sắc mặt cực kỳ kém liếc nhìn Trần Thụy. Cô ấy nói đau đầu, lưng cũng đau. Trước kia mang thai Tiểu Vũ không như vậy, hiện tại là thế nào đây? Hứa Nhan chán nản tựa lưng lên người Phỉ Ngạo. Vừa rồi cũng mới nôn một trận, hiện tại mệt đến mức chẳng muốn nói chuyện nữa. Như vậy đi, chúng ta đến bệnh viện làm một siêu một lần. Tôi nghĩ cô ấy có khả năng mang thai đôi, cho nên mới nhạy cảm với mùi hương và sự xuất hiện nhiều triệu chứng như vậy. Song thai sao? Hứa Nhan há hốc mồm. Phỉ Ngạo không biết nỗi khổ của Hứa Nhan, vừa nghe là song thai thì lập tức lái xe đưa cô đi kiểm tra. Cầm lên tờ giấy siêu âm, nhìn hai đứa trẻ đang thành hình mà trái tim không nhịn được nhảy thình. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net